Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hợp dịch vụ và giải trí lớn nhất miền Bắc hiện giờ và là nơi tập đoàn Royal đang cần tiền rót vốn từ túi của Phong Tổng. Hà Phương mở tấm ngăn, dặn dò tài xế rồi ngồi ngay ngắn lại vị trí. Đường đi không quá xa, trong bầu không khí im lặng, Hà Phương không ngại lên tiếng trò chuyện với người trợ lý về một số điểm mới của thành phố Hát trong vài năm gần đây. Trợ lý Hào, đúng như cái tên, rất hào hứng trong việc buôn dưa lê với cô. Phong Tổng chỉ im lặng, nhàn nhạ nhìn một điểm nhất định trên trần. Trần An hiểu ý nên cũng im lặng. Còn cô, đến là sắp cạn nước bọt với cái anh trợ lý này. Lúc thì nói chuyện thời sự, lúc lại nói chuyện thời tiết, lúc lại điểm qua các địa điểm nổi bật. Đến lúc dừng lại ở đề tài ăn uống, cô phát hiện hai người đàn ông còn lại trong xe cũng có vẻ quan tâm đến câu chuyện. Để tốt cho công việc, cô không ngại hướng Phong Tổng hỏi. Xin hỏi, Phong Tổng thường dùng đồ Tây hay đồ Á cho bữa tối? Trái với hình tượng tốt của Hà Phương, anh ta làm ra cái vẻ không quan tâm, liếc nhìn trợ lý Hào. Trợ lý Hào nhanh nhẹn đáp lời thay. Món Á cho bữa tối và món Tây cho bữa trưa. Phong Tổng thích ăn hải sản. Hà Phương hiểu rõ, từ giờ cô không cần thiết phải bắt chuyện với Phong Tổng, chỉ cần thông qua trợ lý của anh ta. Làm trong ngành này một thời gian, chỉ cần một ánh mắt của khách hàng, cô phải hiểu rõ mình nên làm gì tiếp theo. Mọi sự sẽ theo ý của Phong Tổng. Cô đáp hướng về phía trợ lý Hào, không ngại tặng cho anh ta một nụ cười chân thành vì sự giúp đỡ. Cô đưa tay vuốt lại vài sợi tóc mất đội hình ra sau tai, cảm thấy vị trợ lý này không tồi. Sau này hoàn toàn có thể trông cậy anh ta mà làm hài lòng Phong Tổng kiêu ngạo đây. Cảm ơn trời đã không tuyệt đường của người tốt như cô. Phong Tổng hơi khẽ nhếch miệng, không rõ ý cười hay châm chọc. Cô không quan sát anh ta nữa mà để mặc anh ta nghỉ ngơi. Chắc chắn ai cũng mệt mỏi sau chuyến bay dài như vậy. Ngoài trời bắt đầu lất phất mưa, bầu trời u ám như báo hiệu điểm xấu. Phong Tổng lôi chiếc điện thoại đang rung ra đưa cho trợ lý Hào. Biết ý, trợ lý Hào nhỏ nhẹ nhấc máy. Cô Châu, tôi là Hào. Anh Phong đang có chút việc, không tiện nghe máy. Cô cần nhắn lại gì không? Vâng, tôi nhất định chuyển lời. Chào cô. Anh ta hướng mắt về phía Phong Tổng. Cô Châu nói ngày mai sẽ tới thành phố Hát. Phong Tổng không vui, không buồn, đáp. Hủy vé, nói cô ấy không cần tới nữa. Hà Phương tuyệt nhiên giả bộ chăm chú qua làn nước mưa ngoài cửa kính, thở phào vì bớt được một quý cô phải phục vụ. Nhưng vừa mừng thì đã bị cắt đứt ngay. Đặt vé cho Jenny giúp tôi. Quả nhiên, đàn ông chăm thê nhìn thiếp. Không có người này, ắt có người khác thế chỗ. Cô nhẹ thở ra rồi thông báo. Đã đến Empire, Phong Tổng, xin mời xuống xe. Hà Phương xuống trước, lấy trong xe ba chiếc ô lớn cao cấp, đưa cho Trần An và trợ lý Hào mỗi người một cái, rồi tự mình mở ô che cho Phong Tổng bước ra sau cùng. Từng bước chân dài của anh ta khiến cô khó khăn bắt kịp. Vài hạt mưa không ngại rớt trên hai vai áo cô. Phong Tổng có vẻ không hề bận tâm, tiếp tục bước đi. Mưa đã hơi làm nhòe cặp kính dày không độ của Hà Phương. Mắt cô hơi nheo lại. Đúng lúc đó, Trần An bước đến đổi tay, tự mình cầm ô cho Phong Tổng, rồi đưa chiếc ô của mình cho cô. Cô định từ chối, nhưng cũng thấy không nhất thiết phải biến bộ dạng của mình thảm hơn, nên khẽ nói. Cảm ơn giám đốc. Vẻ mặt Trần An hết sức thản nhiên. Không có gì. Mưa không ngừng, nhưng cũng không ngăn được bước chân của đám đàn ông ham việc. Cô quyết định nghỉ tại phòng bảo vệ phía ngoài chờ. Cô biết rõ, mình có đi theo cũng vô dụng, nên chẳng làm tội cái thân. Tự thưởng cho mình tách cà phê nóng hổi, ngắm mưa, nhân tiện hong khô phần tóc bị ướt. Dưới cơn mưa, qua khung kính mờ, vẫn hiện rõ thân hình người đàn ông cao lớn, đi đôi giày mobocin, dài bước đầy kiêu ngạo. Rất đẹp. Cô nhàn nhã thưởng thức cây đẹp theo ý mình, nghĩ đến câu hỏi ngây thơ của cô bạn thân Minh Minh. Tương tư là gì? Cô sâu sắc trả lời. Chắc chắn là cái thứ khó nuốt. Sau gần một giờ đồng hồ, Hà Phương cũng chợt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.